Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, đi xa. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, mộng tưởng hương, bên trong, thủy ngân, tiên sinh nhìn qua cấp thứ nhất bậc thang bốn cái ấn ký. Âm thầm không nói, bí cảnh đã đóng. Tất cả vị trí ấn ký đều ổn định lại, mà đệ nhất bên trong tầng thứ, vạn năm không thay đổi ba cái ấn ký, đã có rõ ràng biến hóa, nhiều hơn, con quả, ấn ký. Nó chỉ đứng sau, thủ nghệ nhân, vẫn còn ở, vũ giả, cùng, trí tuệ, phía trên. Vị thứ hai, bên cạnh, một vị thần bí người lẩm bẩm nói, chỉ là một lần bí cảnh mở ra. Liền từ tầng dưới chót nhất vọt tới vị thứ hai. Trong hiện thực lại có một vị đỉnh phong vương giả bị kéo vào, mộng tưởng hương, sao? Thủy Ngân cũng đồng ý như vậy phán đoán. Bên trong bí cảnh là triệt để tuyệt ma hoàn cảnh. Tầng thứ ba bậc thang và trở xuống siêu phàm giả tiến nhập. Sẽ trực tiếp biến thành người bình thường. Chỉ có trật tự chi ngân. Bởi vì đã tại thể nội hình thành một bộ ổn định bên trong tuần hoàn hệ thống, mới có thể miễn cưỡng giãy giụa một chút, nhưng phần lớn cũng phải suy yếu không ít, trở nên cùng cấp thứ nhất bậc thang, cấp thứ hai bậc thang siêu phàm giả tương đối, bị đánh lạc thành gốm sứ cùng thanh đồng, hoàng kim vương giả, mạnh hơn một chút, nhưng đại bộ phận như cũ tại cổ đại chi đồng, quanh quẩn một chỗ. Chỉ có trong đó đỉnh phong nhất người lại nắm giữ đại lượng thông dụng hình học thức, mới có thể miễn cưỡng đem thực lực tăng lên tới tầng thứ ba bậc thang. Thối hỏa hắc thiết, tầng thứ con quả, tình huống liền thuộc về loại này đại lão. Lúc này Phương Tiên cũng bị truyền tống đến mộng tưởng hương trên quảng trường. Hắn là con quả. Không biết ai nhận ra Phương Tiên hô một câu. Chợt, tại hắn xung quanh liền hiện ra trống rỗng khu vực, không có một cái siêu phàm giả dám cùng hắn cùng tồn tại. Phương Tiên không có để ý những cái này, chỉ là câu thông bạch ngọc trụ, yên lặng nhận thức lấy quyền hạn đề thăng. Lúc này, hắn ấn ký nhận được một mảnh tin tức, cư nhiên là đến từ trí tuệ, lạ lẫm bằng hữu. Chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Lão âm hàng cùng hắn nhiều lời một câu đều có khả năng trúng cạm bẫy. Phương Tiên liếc mắt, chẳng muốn hồi phục, lấy này nhắn lại vì bắt đầu. Đại lượng nhắn lại bắt đầu hiển hiện, phần lớn đều là lấy lòng. Chúc mừng, muốn tại vị này vừa tấn cấp đại lão nội tâm lưu lại tốt ấn tượng. Điều này làm cho Phương Tiên không thể không vận dụng mới đạt được quyền hạn. Đại lượng xóa bỏ. Lại che giấu một bộ phận đồ bỏ đi tin tức, mới cảm thấy thanh tịnh không ít. Quyền hạn tăng lên tới vị thứ hai. Ta đại khái mỗi 7 ngày đều có thể đạt được một cái từ ngoại giới kéo người có tên ạc. Mở ra tạm thời phòng họp, trong chớp mắt xem mộng tưởng hương sở hữu quầy hàng tin tức. Tự động sàng lọc tuyển chọn quyền lợi, đồng thời xóa nick. Đem một cái thấp nhất quyền hạn thành viên khai trừ xuất mộng tưởng hương. Đồng thời vĩnh viễn cự tuyệt sự gia nhập của hắn. Phương Tiên có chút im lặng. Loại này thiết chí để cho hắn liên tưởng đến kiếp trước nào đó quần nhân viên quản lý. May mắn lúc trước kia ba vị vương giả không biết bí mật của ta. Bằng không cầm ta, xóa nick. Ta liền mất đi cơ hội này. Hiện tại ta quyền hạn đề cao. Bọn họ thích không được ta, nhưng ta cũng cầm bọn họ không có biện pháp gì. Trừ phi, trở thành tầng thứ tư bậc thang, trật tự chi ngân, có lẽ đều có thể thử hoàn toàn trưởng khống nơi này. Tôn kính, con quả, tiên sinh, cảm tạ ngài lần này trợ giúp. Trong đám người, hoàng kim kỵ sĩ đi ra, cung kính nhất lễ. Nếu như ngài tại Narnia đế quốc có cái gì cần trợ giúp địa phương, thỉnh nhất định liên hệ ta. Ta tuy ức lực chưa đủ, nhưng là có thể cung cấp một ít hơi nhỏ lực lượng. kỵ sĩ chi tháp, vốn chính là Narnia đế quốc. Đặc sắc, hắn điều này cũng không tính bại lộ cái gì. Ta biết rồi, Phương Tiên rụt rè địa gật đầu. Nội tâm thì là liếc mắt, không muốn quá đề cao ta. Ta bí cảnh bên trong là hắc thiết, hiện thực trong thế giới cũng chỉ là cái hắc thiết mà thôi a. Bất quá, hắn đoán chừng hiện tại chính là mình thừa nhận, đều không có người sẽ tin tưởng. Bởi vậy, hắn thoáng hướng mấy cái người quen thăm hỏi, thân hình một chút hư ảo, rời đi, mộng tưởng hương. Roland trang viên, trước ánh bình minh, trong đại sảnh, một mảnh chén bàn đống bừa bộn. Cuồng hoan cả đêm, các quý tộc có nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, có sớm đã ước hẹn mục tiêu, tiến nhập hoa viên hoặc là chuyên môn chuẩn bị phòng trọ. Còn có thì là ngáp, chuẩn bị cưỡi xe ngựa trở về. Andre vợ chồng tinh lực không tốt, đã cáo xin lỗi đi phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Biết ngược lại là tinh thần tốt, như trước tại chiêu đãi mấy vị khách nhân, chia sẻ lại lần nữa đại lục đưa tới xì gà. Phương Tiên quét mắt một màn này màn, trong con người biểu tình dần dần trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn trở lại gian phòng, kéo ra bàn học cái ghế, rút ra một tờ tín chỉ, dùng hấp no bụng mực nước bút máy bắt đầu viết một phong thơ. Gây nên ta tối người yêu dấu nhóm, xin lỗi, một mực che giấu các ngươi. Kỳ thật giấc mộng của ta là đương một vị lữ hành gia. Ta nghĩ đi Ngân Ưng Liên bang Raphael thiết tháp thượng phẩm nếm địa phương phong vị sâm panh. Cũng muốn đi Narnia đế quốc vương tọa chi phòng, dư vị năm đó chinh phục đại đế thiết huyết diễn thuyết. Còn muốn bước trên đi đến tân đại lục đi xa thuyền lớn, đi làm một vị thăm dò người. Ly biệt luôn làm người thương cảm, cho nên xin tha thứ đi không từ giã của ta Daniel. Roland, có được Daniel ký ức, hắn bút tích cùng nguyên chủ giống như đúc. Làm xong đây hết thảy, hắn đem tín đặt ở mực thủy bình, bày ở cái bàn chính giữa. Chợt, Phương Tiên nhắc tới một cái dương hành lý, từ ngoài cửa sổ lộn ra ngoài. Thừa dịp thần hy sắp đến nơi lúc trước cuối cùng một vòng hắc ám, rời đi Roland trang viên. Sáng sớm, Worcester quận, Dyrane thành phố, nào đó ở giữa trang tu hoa lệ to lớn trong nhà ăn. Vì chúng ta lần này thành công thu mua hành động cạn ly. Hai người quần áo vừa vặn, tướng mạo anh tuấn, có bạch ngân sắc tóc quý tộc đang tại hưởng dụng bữa sáng. Một người quý tộc giơ lên chén rượu nói, lần này về đến gia tộc nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta. Đích, có lẽ người vẫn muốn chức vụ, cũng sẽ dễ như trở bàn tay địa đạt được. Cạn ly, ngồi ở đối diện đích, Miller hơn 20 tuổi, chau mày, tựa hồ đang suy tư cái gì, có chút không yên lòng. Loại thái độ này, lập tức bị đối diện đồng bạn cảm thấy. Quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, có muốn hay không nhìn bác sĩ? Không, ta chỉ là bị tin tức rung động. Đích gượng cười hai tiếng, chỉ vào trên bàn một phần báo chí. Phía trên đang dùng dễ làm người khác chú ý tiêu đề viết, Mỹ thực ra tái phạm án. Thực thi quỷ chi hỏa, ai tới ngăn cản? Có thể hay không không phải ở lúc ăn cơm nói đám kia buồn nôn đồ vật. Người đối diện đang tại ăn cỏ dâu, thấy được về sau nhìn qua trong tay đỏ tươi nhan sắc, nhất thời có chút buồn nôn. Xin lỗi, Dick, Miller vội vàng nói xin lỗi. Nội tâm lại là lặng yên nói, người căn bản không biết tối hôm qua thần bí thế giới cao tầng đến cỡ nào oanh động. Bất quá, mộng tưởng hương tồn tại, dù cho đối với đại đa số thần bí người mà nói, cũng là bí mật a, không hề nghi ngờ. Hắn cũng là một vị mộng tưởng hương thành viên. Đồng thời, tự mình đã trải qua tối hôm qua rung động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.